Chinh phục công chúa, chương 22, nấu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn gọi xong thì nó tươi giói đi ra ôm Phong Song sướng quá hay sao mà tươi rét chờ hắn thầm nghĩ. T.G. chết chết lại ghen rồi đây. Đi thôi, nó lên tiếng làm hắn giật MK. Đi đâu? Hắn ngu ngơ hỏi, đi mua đồ ăn về anh nấu. Nhấn mạnh từ cần thiết, hả thôi đi ăn nhà hàng đi. Hắn lười, cô, nó cương quyết, đờ si thôi, nhún vai, đi thôi, Linh AK, Phong gọi nó cũng cười tươi. Hắn, đờ si Linh ôm sướng quá đây mà. T, G, ghen AK cưng. Hắn T, G pít còn hỏi, nhiều chuyện. T, G, hay. Có gì cô Phong, nó rui rẻ trả lời. Đi ăn versus Phong đi. Phong ngại ngùng nói, cô cầm đờ si đi thôi. Nó quên luôn hắn, cô đi đâu cả. Hắn bực bội lên tiếng. Why, cô vừa bảo GZ hả? Còn nhớ cô, nhớ chứ, nhưng hát tôi lại muốn đi ăn versus Phong. Đờ si rồi đi đi. Hắn vừa nói vừa rút điện thoại ra cười gian. Đi thì đi, tôi sợ anh chắc, nó ngang ngạnh cho đến khi. Alo bác Mai ạ, hắn chưa kịp nói tiếp thì nó giơ tay xin hàng. Hắn tắt điện thoại đi. T, G, ủa đã nói gì đâu mà tắt rét. Hắn, đã gọi đâu T, G. T, G, AK. Nó nhìn hắn bằng cặp mắt nảy lửa rồi nhìn Phong ái ngại. Sorry baby, Linh cô cố ý, chỉ tại cái tên chết bầm nào gió. Liếc xéo hắn, ham nào rảnh Linh mời Phong nha. Cô sao đâu, Phong xua tay, hay Phong đọc số cho Linh, có gì Linh cô cho Phong nha. Nó hớn hở, ok, 01647FXXX856. Rồi PP Phong, nó vẫy tay rồi đi theo hắn. PP Linh, suốt cuộc nói chuyện của nó và Phong hắn chỉ đứng đấy chán nản, khó chịu. Xong xuôi hắn dẫn nó vào siêu thị mua đồ ăn rồi quay về biệt thự ngoại thành. Nó đang ngồi ăn bim bim ngon lành xem TV, rảnh rơi như con dở hơi. Nó T.G. S.A.S.A. chị có gì chị bảo em à? Nó T.G. vừa bảo ai dở hơi Z. T.G. S.A.S.A. nói cho có vần xíu thôi mà. Nó, hừ, thấy thế hắn hùng hổ đi ra quát, đi xuống nấu cơm nhanh. Đã bảo là cô biết nấu mẹ. Cô biết thì học, cứ phải học, có nhớ lời mẹ cô dặn tôi phải dặn cô nấu ăn cô hả? Hay để tôi mép mẹ cô hát ô cầm đờ si rồi nấu thì nấu nhưng cô ăn đờ si thì đừng trách. Vừa nói nó vừa phụng phịu xuống nhà bếp chân dẫm rầm rầm. Lún gạch mất chị ơi. Hắn dạy nó rất rất tận tình nhưng ngoài sự tưởng tượng của hắn. Nấu cơm thì thành ra nấu cao trứng rán mà đen xì xì, rau luộc cạn hết sạch nước thành ra khét lẹt và còn một số món quái dị hơn nữa. Nó ngắn lại thành quả của MK một lui rồi nói. Đặt vào bàn đi để ăn. Hắn ngạc nhiên, ăn mấy món này sao? Thế chẳng, hay bỏ hết đi ăn quán đi. Hắn thương cho cái dạ dày lắm lắm luôn á cô. Nấu rồi thì anh ăn đi ai bắt đòi tôi xuống nấu làm chi? Thế là nó và hắn ngồi vào bàn. Vui vẻ, ăn mấy siam món, sơn hào hải vị, do nó nấu. T, G thương cho hệ tiêu hóa của hai người này quá. Cô biết tối nay có tranh nhau VC cô nữa. Đến nửa đêm nó đói cô chịu đờ si nữa liền xuống bếp kiếm cái gì ăn. Bất chợt nó va vào ai đó. À, có ma, có ma. Nó vừa nói vừa chạy vào góc bếp ngồi khóc lóc. Hắn vội bật đèn và cốc vào đâu nó một cái. Ma cái đầu cô AK mà ma. Có thấy mà nào đẹp trai như tôi chưa hả? Nghe xong nó liền bật đẩy. Anh xuống đây làm gì hả? Thế còn cô, tôi hỏi anh trước mà. Đang cãi nhau thì cái bụng của cả hai réo lên. Bụng cho tôi ăn nhanh lên, thưa ca lọ AK mà đứng đó cãi nhau hả? Cả hai ngượng nghịu cùng nhau cười rồi đi pha mì tôm. Ăn xong thì cả hai lên giường và đánh một giấc đến sáng. Cách chương.